Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 964, gian nan 30 Tết. Nghi Châu, Hoàng Hữu Di trong nhà đang tiến hành 30 Tết bữa cơm đoàn viên. Thật lớn toàn gia người, bao quát Hoàng Hữu Di định cư tại hải ngoại ngoại công ngoại bà. Cùng với ở Sa Mai Châu gia gia nãi nãi. Năm nay, bốn vị lão nhân đều đến Nghi Châu, cùng nhi tử trung nữ nhi cùng một chỗ qua giao thừa. Nếm qua cơm tất niên, Hoàng Hữu Di một người trong sân thả hai bó pháo hoa. Đập video phát lý tưởng, thuận tiện cho hắn cổ vũ động viên. Chờ trong chốc lát, từ đầu đến cuối không đợi được hồi âm. Phỏng đoán lý tưởng khả năng lập tức lên đài biểu diễn liền thu hồi điện thoại di động. Thế là về đến nhà, chuẩn bị nhìn tiết mục cuối năm. Tiết mục cuối năm cái thứ nhất tiết mục chính là mình bạn trai. Hữu Di, tới, nãi nãi cùng ngươi trò chuyện. Hoàng Hữu Di vừa vào nhà, bà nội nàng liền gọi nàng đi qua. Hai người ngồi cùng một chỗ kéo việc nhà. Làm trên TV xuất hiện lý tưởng lúc, Hoàng Hữu Di mụ mụ Kiều Tú Tú lập tức tiến đến mẫu thân mình bên tai. Chỉ TV, nhỏ giọng thì thầm, Hoàng Hữu Di lập tức dựng thẳng lên tai. Mặc dù nghe không được đôi câu vài lời, nhưng nhìn mụ mụ của nàng cùng ngoại bà biểu lộ cùng tứ chi động tác. Hơn phân nửa là đang thảo luận lý tưởng. Nàng cùng lý tưởng yêu đương sự tình, hiện nay chỉ giới hạn ở tại trong nhà nàng truyền bá. Cũng chính là chỉ có ba mẹ nàng biết được. Gia gia nãi nãi ngoại công ngoại bà cũng không biết. Bất quá, tối nay về sau tình huống đem hoàn toàn cải biến. Bởi vì mụ mụ của nàng xem ra đã không kịp chờ đợi tại đem nàng bàn giao đi ra ngoài. Quả nhiên, bên người nàng nãi nãi vừa đứng lên rời đi, ngoại bà liền đi tới cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Hữu Di yêu đương, Hoàng Hữu Di nhìn một chút mụ mụ của nàng. Mụ mụ của nàng căn bản không nhìn nàng ánh mắt, cúi đầu loay hoay móng tay, một bộ không có quan hệ gì với ta bộ dáng, khẳng định là giao phó xong. Ân đương đương, Hoàng Hữu Di thấp giọng nói cho ta một chút, có phải là trên TV đang hát Nam Hải Tử này? Ngoại bà tò mò hỏi, nàng lâu dài ở tại nước ngoài, đối lý tưởng nhận biết cơ hồ không có, dù sao lý tưởng nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng còn không có khuếch tán đến hải ngoại. Mà đối với một vị gần 70 tuổi lão nhân mà nói, cũng không lớn khả năng đi quan tâm quốc nội giải trí tin tức. Nhất là đối tượng là như thế tuổi trẻ tiểu thịt tươi. Hoàng Hữu Di ngẩng đầu nhìn trên TV lý tưởng, ánh mắt lóe ra vui sướng, trên mặt biểu lộ làm sao đều khống chế không nổi. Không cần phải nói. Với tư cách người từng trải ngoại bà, đã nhìn ra, cái này lý tưởng khẳng định liền là nàng ngoại tôn nữ bạn trai. Bằng không thì nàng ngoại tôn nữ sẽ không là loại vẻ mặt này. Thân gia, tại Hoàng Hữu Di lên tiếng ngăn lại phía trước. Nàng gọi tới Hoàng Hữu Di nãi nãi, người biết trên TV cái này lý tưởng không? Đây là Hữu Di bạn trai, Hữu Di yêu đương. Trên TV cái này lý tưởng, nãi nãi so ngoại bà càng thêm ngoài ý muốn, cốt bởi nàng đối lý tưởng có chỗ nghe thấy, hiện tại nàng cảm thụ liền là loại kia coi là xa cuối chân trời người. Đột nhiên xuất hiện ở bên người cảm giác không chân thật. Hoàng Hữu Di giờ khóc giờ cười, biết cái này đã không cách nào giấu giếm, mùa xuân này sau đó. Cả nhà của nàng thân thích đều sẽ biết nàng cùng lý tưởng yêu đương sự tình. Việc đã đến nước này, Hoàng Hữu Di chỉ có thể hào phóng thừa nhận. Đối, lý tưởng là bạn trai ta. Chúng ta quen biết nhanh 2 năm. Kỳ thật nàng cùng lý tưởng nhận biết mới hơn 1 năm một chút. Năm ngoái Tết xuân nàng còn tại cùng lý tưởng hẹn hò. Chưa có xác định quan hệ yêu đương. Nàng cảm thấy đem nhận biết thời gian nói lâu một chút, có thể để cho các trưởng bối càng thêm yên tâm. Thật đúng là tại sao biết? nói cho chúng ta một chút lý tưởng. Tiểu tử này bộ dáng rất đẹp, có thể lên tiết mục cuối năm nói rõ cũng có tài hoa. Người ở nơi nào? Ngoặc kép, hai vị lão nhân mồm năm miệng mười đặt câu hỏi. Hoàng Hữu Di gặp nàng mụ mụ Kiều Tú Tú một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, không khỏi trừng mắt liếc. Nàng không phải không hy vọng đem cùng lý tưởng tình cảm lưu luyến nói cho bên người thân nhân, mà là cho là nên lựa chọn một cái thỏa đáng phù hợp cơ hội. Mà đêm nay, hiển nhiên không phải rất thỏa đáng. Nàng không có nửa điểm chuẩn bị, là bị ép. Cái này cùng nàng chủ động cáo chi hoàn toàn khác biệt. Có chút bị động, ai nha, cái này lý tưởng rất lợi hại. Kiều Tú Tú mặc dù tính tình yêu náo, nhưng là đối nữ nhi hết sức quan tâm. Thấy hai vị trưởng bối hỏi vội như vậy, nữ nhi một bộ đần độn bộ dáng, thế là chủ động giới thiệu. Hắn ca hát siêu cấp lợi hại, các ngươi nhìn. Tiết mục cuối năm cái thứ nhất tiết mục liền là hắn ca hát. Nhất là có tài hoa. Chính mình sáng tác bài hát chính mình hát. Ta liền rất ưa thích nghe hắn ca. Cái kia bài, về sau, kinh điển nhất. Ta hát rất không tệ. Các ngươi nghe qua sao? Hay không? Ta hát cho các ngươi nghe một chút. Kiều Tú Tú ngâm nga vài câu, về sau. Thấy nữ nhi bảo bối một bộ ghét bỏ bộ dáng. Vẫn chưa thỏa mãn ngậm miệng lại, tiếp lấy giới thiệu lý tưởng. Lý tưởng không chỉ có ca hát lợi hại, mà lại là tác gia, viết qua rất nhiều nổi danh tiểu thuyết. Hoàng Hữu Di đánh gãy nói, không có rất nhiều, liền 4 bản tiểu thuyết. Kiều Tú Tú lơ đễnh, 10 phần tự nhiên nói tiếp đi, 4 bản tiểu thuyết sách vở nổi danh, nhất là cuối cùng 1 bản. Lão nhân cùng biển. Nói đến đây, nàng đặc biệt hướng mụ của nàng giới thiệu. Mụ người biết nước Pháp giải Gon Cot đi. Lão nhân cùng biển liền từng thu được cái này thường. Là chúng ta người Hoa bên trong vị thứ 3 lấy được vinh hạnh đặc biệt này tác gia. Nhất là hắn mới 19 tuổi. Mụ người tại hải ngoại khả năng không biết. Hiện tại quốc nội tán thưởng lý tưởng là một đời mới hoa ngữ tác gia nhân vật thủ lĩnh. Mụ của nàng kinh ngạc hỏi, 19 tuổi nhân vật thủ lĩnh, quá khen đi, Kiều Tú Tú, không quá khen, không quá khen, khiêm tốn, hắn tài sáng tạo chảy ra, năm nay ra 2 bản tiểu thuyết, nghe nói, hiện tại lại viết xong 1 bản, chỉ chờ phù hợp thời cơ liền sẽ xuất bản. Đúng hay không, Hữu Di, lý tưởng tình huống ngươi hiểu rõ nhất, thấy mọi người đều nhìn về chính mình. Hoàng Hữu Di gật đầu nói, ân, là có như thế chuyện. Kiều Tú Tú thừa cơ tò mò hỏi, cái gì loại hình? Hoàng Hữu Di, chuyện cổ tích, ngoại bà kinh ngạc hỏi, còn có thể viết chuyện cổ tích đâu? Hoàng Hữu Di, hắn không có song bào thai muội muội sao? Cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Nãi nãi hỏi, cái này cũng được. Hoàng Hữu Di, người khác không được, hắn được. Kiều Tú Tú, chậc chậc chậc, lý tưởng là rất ưu tú, nhưng nữ nhi của ta ưu tú hơn. Tiểu Lý nhà, đối Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đến nói, tối nay tặc gian nan. Lý đại tưởng từ đầu đến cuối không mập nhà. Nàng đều nhanh muốn đói dẹp á, ta muốn ăn cơm. Nàng tội nghiệp chạy đến tiểu viên mụ mụ trước mặt nói, ta muốn ăn cơm cơm. Nàng vừa đáng thương ba ba chạy đến Lý Triều trước mặt nói, ta muốn đói dẹp bụng rồi. Nàng vừa đáng thương ba ba chạy đến tiểu di trước mặt nói, không chỉ có không có chiếm được đồng tình, hơn nữa bị bấm một cái mặt. Mau tới đây, ngoại bà cho ngươi gắp thức ăn. Ngoại bà nhìn xem đau lòng, mang tiểu bằng hữu đi vào phòng ăn, cho nàng tiểu hồng bát, kẹp chút đồ ăn, để nàng trước điếm điếm bụng nhỏ. Thịt thịt, ta muốn ăn rất nhiều thịt thịt. Đậu đậu chỉ huy ngoại bà cho nàng gắp thức ăn, biểu thị trừ thịt thịt, lại đến căn rau cải xôi, mặt khác đều có thể không muốn. Bưng chặt, chén nhỏ cho ngươi đựng đầy. Đậu đậu vui rạo rực tiếp nhận chén nhỏ. Hát, trên đời chỉ có ngoại bà tốt tương đương, ngoại bà từ ái sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Hỏi, đủ chưa? Đậu đậu, không đủ chúng ta lại đến ăn. Ngoại bà cười nói, có thể, không đủ chúng ta lại đến ăn. Ca ca rất nhanh liền sẽ trở về. Đậu đậu ồn ào nói nàng đều muốn đói dẹp bụng Lý Đại Tượng còn chưa có trở lại, hiện tại nàng có ăn. Lý Đại Tượng có thể không cần mập đến còi. Vừa qua khỏi đi 2 giờ bên trong, nàng trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, ngóng trông Lý Đại Tượng về nhà đến. Kết quả nàng đều muốn đói dẹp bụng cũng không gặp đến. Như vậy hiện tại, có thể không cần tới còi. Tiểu bảo bảo không có thèm. Sư sư muốn ăn sao? Ngoại bà hỏi sư sư. Sư sư lắc đầu, nói, cáp cáp cũng không ăn. Sư sư chờ cáp cáp về nhà cùng một chỗ ăn. Hắc hắc hắc, tiểu bất điểm cho ngươi ăn căn rau cải. Xôi, có ăn bé thỏ con tỉ tỉ lập tức quét qua sa sút tinh thần. Vui không được, kẹp một cái rau cải xôi đút cho sư sư ăn. Sư sư có thể cự tuyệt ăn cơm, nhưng là không có cách nào cự tuyệt rau cải xôi. Đắc ý mà ăn đậu đậu rau cải xôi. Hai tỷ muội cao hứng bừng bừng đi vào phòng khách. Đậu đậu bưng tiểu hồng bát, một bên ăn thịt thịt, một bên tại ba ba mụ mụ tiểu di trước mặt lắc lư. Hừ, dạy các ngươi không cho tiểu bảo bảo ăn. Hiện tại tiểu bảo bảo có ăn a? Tất cả đều là thịt thịt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.